Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đọc Truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm qua thì là tôi bị bắt xe, mà lâu lắm rồi tôi không bị kiểu như thế đấy. Mình đi thì mình cũng chả có đi sai luật mà cũng chả va quẹt với ai bao giờ. Mấy chục năm đi xe máy tôi chưa từng có va quẹt với ai cả, mà đi kiểu nó cái lúc người rất là đông, mình đến thì rất nhiều người đông đến đỗ ở đèn đỏ rồi mình dừng lại, cái đéo là tự nhiên thằng đấy nó vẫy mình vào, xong nó kiểm tra giấy tờ. Thì tôi thì cái bằng xe máy tôi mất lâu rồi, tôi chả biết là mất lâu, nhưng mà kiểu là mình nghĩ là mình đi cẩn thận, mình đi bình thường thì không sao, mẹ tự nhiên vào lô kiểm tra giấy tờ xong là lập biên bản xử phạt mẹ hơn triệu bạc. Thế xong bắt đầu là tôi về thì tôi đi mượn tiền thằng em để đóng phạt, xong bắt đầu là quay ra lấy xe, bắt xe ôm ra lấy xe về, xong đi đón vợ về, xong là cho con ăn uống, xong là đến tối bắt đầu là nhà tôi mới biết. Thế là đâm ra là đầu tiên là Thành kể ra thôi, nhưng mà ông già tôi thì kiểu chắc xót của ấy, thế là nói chuyện hơi to tiếng, mà tôi mà cứ nói chuyện to tiếng là tôi bị mất giọng. Thế là nói chuyện xong bắt đầu là tôi khản hết cả giọng, nó cứ đau rát rát ở cái cổ họng này. Thế là đếch đọc được chuyện buổi tối, thế là mình quen thức khuya rồi muốn ngủ để cho kiểu nó khỏi cái họng, tôi ngậm thuốc rồi nhưng mà không hết. Thế là tôi nằm đấy không ngủ được, thế là vác mẹ Thượng Cổ Long Đế ra đọc, xong là lại quay sang đọc cái cực phẩm toàn năng cao thủ. Thế là đọc nó cuốn quá, đọc con mẹ đến 7 giờ sáng luôn không ạ. Đọc xong đến lúc tôi mệt phờ mệt phạc, tôi không hiểu tại sao tôi lại làm thế, nhưng mà kiểu là tôi không ngủ được thì tôi có lôi chuyện ra tôi đọc nó như một thói quen ấy, mà nó cuốn quá thì mình không thể nào mà dừng lại được. Thế đâm ra là nhắm mắt phát mở mắt ra đã thấy mẹ 12 rưỡi cụ rồi, tôi bảo tôi phải dậy để đọc chuyện thôi. Thế là dậy thì thấy họng nó cũng đỡ đỡ rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương đó là gặp lại người quen. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đi bán kiếm thì gặp một ông chủ cái quán đầu sắt, trông thì có vẻ thật thà nhưng bị lừa mất 400 đồng tiền vàng. Ngoài ra thì hắn đã nhìn thấy cơ thể của cô nàng kiếm tuyết vô danh đấy, vì cô nàng này khi mà đang sử dụng một cái hệ thống gọi là cùi bắp, người ta ra đến cái thế hệ mà iPhone 8 thì bà còn đang dùng iPhone 1, xong là đang nói chuyện nhắn tin thì lại chuyển thành quay phát trực tiếp, mà bà này để có thói quen rất là dị hợm đấy là ngủ trưa thì không mặc quần áo. Nhưng mà cái này nha, cái này tôi đảm bảo với anh em là có đấy, có rất nhiều người tức là con gái nha, là người ta đi ngủ ấy, ngủ trưa ngủ tối là người ta không bao giờ mặc áo ngực đâu đấy, có thậm chí có những người là cởi hết luôn, chỉ có là đắp một cái chăn mỏng lên thôi. Tôi cái này tôi đã từng chứng kiến, tôi có từng quen biết hai chị em, thì trong đấy là tôi quen bà chị, nhưng mà con em thì thường xuyên nó không mặc quần áo để đi ngủ, nên là mình biết là người ta thói quen, người ta muốn như thế cho nó thoải mái. Thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà phần trước Lâm Bắc Thần có dò hỏi hai cô thị nữ xem là có sở trường gì. Tiến Tiến nói: "Thiếu gia, nô tỳ có sở trường là thổi sáo." Khóe miệng của Lâm Bắc Thần co giật một chút. Thiên Thiên lại nói: "Thiếu gia, nô tỳ có sở trường là gảy đàn tỳ bà." Khóe miệng của Lâm Bắc Thần lại co giật. "Rất tốt, sở trường rất tốt. Chắc là phải tìm cơ hội để cho hai người họ trổ tài thôi. Suy cho cùng thì người ta có năng lực như vậy, một mực không có cơ hội thể hiện là điều rất không có nhân đạo. Chọn ngày không bằng đụng ngày." Lâm Bắc Thần tính toán trong lòng, ừng ực nuốt xuống một ngụm rượu hoa đào. Hắn vốn dĩ muốn để cho mình say, sau đó tùy tiện bùng phát ra dã tính, thử nghiệm một chút về 36 thức đồng huyền tử. Kết quả là hắn say luôn, trực tiếp say khướt khợt, mất ý thức, thất bại. Ngày hôm sau, trời nắng đẹp, khi Lâm Bắc Thần tỉnh dậy từ trong giấc mộng thì mặt trời đã lên cao. Hắn vội vàng đi đến giảng đường thì lại phát hiện trên bục giảng lại có một người quen đang đứng. Tóc màu xanh, lông mày xanh, chống gậy, thân hình không cao không thấp, không béo không gầy. "Hải tiền bối." Lâm Bắc Thần ngạc nhiên nói, đây không phải chính là Hải lão nhân, cao thủ của hải tộc, người đã chủ trì vòng chư thủy kiếm pháp trong cái đêm ước hẹn thử kiếm hôm đó sao? Sao lại có thể đứng trên giảng đường của lớp 9 năm 2 mà dạy học được chứ? Lâm Bắc Thần, một thiên tài đệ nhất của năm 2 như trò, ngày đầu tiên ta nhậm chức đã đến muộn, thật là không nể mặt đại diện chủ nhiệm khối như ta chút nào. Hải lão nhân cười híp mắt vẫy tay ra hiệu, không có chút gì gọi là tức giận mà ân cần nói, mời vào ngồi đi. Lâm Bắc Thần mơ mơ hồ hồ bước đến chỗ ngồi của mình. Cái gì cơ? Hải lão nhân trở thành đại diện của chủ nhiệm khối á? Đây là tiếp nhận vị trí của sở ngân sao? Hắn đã biết sở ngân sẽ tạm thời từ chức, nhưng lại không biết rằng người thay thế sở ngân hóa ra là vị tiền bối của hải tộc này. Hải tộc là dị tộc, Ở trong Vân Mộng Thành, hình như trước giờ chưa từng có tiền lệ, cao thủ dị tộc lại đi làm giáo viên cho học viện. Bước đi này của học viện số 3 có hơi lớn rồi đấy, sẽ không làm ra chuyện gì linh tinh đấy chứ. Được rồi, vì bạn học Lâm đã đến, vậy thì tiếp theo đây ta sẽ không nói nhảm nữa, mà chính thức bắt đầu tiết học. Hải lão nhân cười híp mắt nói. Tất cả các bạn học trong lớp đều ngáo ra. Nghe đi, đây là lời mà con người nói ra sao? Trong giảng đường cả nửa tiếng đồng hồ trước đó, những gì mà ngài giảng đều là đang nói nhảm cả sao? Có phải là nếu Lâm Bắc Thần không đến thì ngài đang định trực tiếp bỏ mặc mấy người bọn ta phải không? Nhưng dù sao thì bọn ta vẫn còn trẻ, không có nhận thức sâu sắc về sự ác ý của thế giới này. Bởi vì rất nhanh sau đó, các học viên đã phát hiện ra rằng có chuyện còn đáng sợ hơn, quá đáng hơn. Hải lão nhân nhìn Lâm Bắc Thần với vẻ mặt vô cùng ân cần mà nói, Tiểu Lâm Tử, nói cho ta biết, cho muốn học cái gì nào? Kiếm pháp, thần pháp, tu luyện huyền khí, cho muốn nắm vững cái nào nhất? Trong mắt ông ta chỉ có một mình Lâm Bắc Thần, vậy những học viên khác thì sao? Đều là công cụ. Lâm Bắc Thần sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi nói, đứa trẻ mới làm đề trắc nghiệm, ta muốn học tất cả. Nhiều tài thì không sợ thiệt, cứ lưu trữ trong điện thoại là được rồi. Tốt. Hai lão nhận giơ ngón tay cái lên, ông ta rất hài lòng mà nói, có dã tâm. Đã như vậy, vậy thì ta sẽ dạy cho trò tất cả. Hôm nay ta sẽ truyền cho trò một bí thuật tu luyện huyền khí trước, được gọi là Ngư Long Biến, công pháp tu luyện huyền khí cấp tam tinh. Nó thích hợp với tu vi huyền khí hiện tại của trò. Bước vào cảnh giới võ sư, thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp đã không thể gia tăng công suất cho trò được nữa. Tinh thần của Lâm Bắc Thần nghe vậy liền chấn động, quả thực, trong thế giới này, huyền khí là cơ sở của mọi sức mạnh, cũng là cơ sở để thúc đẩy mọi chiến kỹ. Đặc biệt đối với Lâm Bắc Thần, tu vi huyền khí mạnh mẽ là yêu cầu tất cả tất yếu để tải xuống các ứng dụng khác nhau và để nâng cấp hệ thống điện thoại. Một cái ví dụ đơn giản thôi, lúc trước khi ở Bắc Hoang Sơn, hắn muốn tu luyện nghịch huyết, hành khí cuồng chiến thuật, kết quả là bởi vì lưu lượng huyền khí không đủ cho nên phải gác lại. Điều này đã dành cho Lâm Bắc Thần một lời nhắc nhở. Ngư Long Biến là công pháp tu luyện của hải tộc nhưng cũng thích hợp với nhân tộc, đặc biệt là đối với những võ giả của nhân tộc đã thức tỉnh huyền khí hệ thủy. Tầng cảnh giới thứ nhất của nó được gọi là Kim Lý Hành Ba, lấy huyền khí làm cá chép, lấy kinh mạch làm nước, mấu chốt của nó là... Hải lão nhân trực tiếp giảng giải trên giảng đường, đa số các học viên nghe thấy thì đều mệt mỏi muốn ngủ. Tiết học này đối với bọn họ mà nói đã vượt cương một cách nghiêm trọng, giống như cho bạn nhỏ của trường mẫu giáo lại đi nghe phương pháp giải toán phương trình bậc 2 hai ẩn. Chỉ có một số học viên thông minh một chút, chẳng hạn như các học viên mũi nhọn như là Lâm Tuyết Ngâm, Doãn Dịch, ý thức được nội dung mà Hải lão nhân đang giảng dạy lúc này quý giá cỡ nào. Mặc dù huyền khí tâm pháp Ngư Long Biến này hiện tại bọn họ chưa thể dùng được, nhưng dù sao nó cũng là công pháp tam tinh. Chỉ cần ghi nhớ, sau này khi đạt tới cảnh giới tu vi, chắc chắn là sẽ có lợi ích vô hạn. Vì vậy bọn họ không dám có chút lơ là, dùng cả tay lẫn não để ép bản thân phải ghi nhớ. Lâm Bắc Thần thì cũng mệt mỏi muốn ngủ nhưng lại không dám, bởi vì Hải lão nhân từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào một mình hắn mà giảng bài, không hề rời mắt khỏi hắn, như thể các học viên khác đều là không khí. Một ngày dài như một năm, chịu đựng dày vò như ngồi trên đống lửa, Lâm Bắc Thần cuối cùng nghênh đón được tiếng chuông tan học. Được rồi, hôm nay giảng đến đây thôi. Hải lão nhân cười híp mắt nói, tâm pháp Kim Lý Hành Ba tầng thứ nhất của Ngư Long Biến về cơ bản đều đã được giải thích cặn kẽ. Bắc Thần, cho phải chăm chỉ luyện tập, ta sẽ luôn nhìn chăm chăm vào trò. Đợi đến khi trò thông hiểu đạo lý tầng thứ nhất này, ta sẽ truyền dạy cho trò tâm pháp Nghịch Lãng Xuyên Vân tầng thứ hai. Nói xong thì mới kết thúc tiết học mà rời đi. À, Lâm Bắc Thần vò đầu bứt tóc, ta rõ ràng là một học viên rốt. Tại sao lại muốn ta hưởng thụ đãi ngộ, dạy cho học bá cơ chứ? Còn nữa, vừa rồi khi lên lớp rõ ràng rất buồn ngủ. Tại sao khi vừa nghe thấy tiếng chuông tan học thì một chút buồn ngủ cũng không còn nữa? Đầu tiên xem thử tâm pháp Ngư Long Biến này rốt cuộc hiệu quả ra sao. Lâm Bắc Thần bật điện thoại lên, quả nhiên thấy trong kho ứng dụng đã có sẵn app tâm pháp Kim Lý Hành Ba của Ngư Long Biến, tiêu tốn mất 10GB lưu lượng và tải nó xuống màn hình. Nhấp vào app, mở ra, sau hình ảnh động cá chép vượt Long Môn, liền xuất hiện một khung cảnh thủy mặc và hình tượng quen thuộc giống y như Lâm Bắc Thần. Kinh mạch trong cơ thể hắn giống như từng con sông đan xen vào nhau, có một điểm sáng màu vàng đang đi dọc theo con sông này. Nếu như quan sát kỹ sẽ phát hiện ra, điểm sáng màu vàng đó thực ra là một con cá chép màu vàng do huyền khí hóa thành đang di động. Động tác nhẹ nhàng linh động và có một loại vần điệu. Tốc độ dòng chảy của huyền khí đã tăng lên gấp đôi, hơn nữa có thêm 6 đường thông đạo huyền khí nữa. Tâm pháp tu luyện huyền khí Ngư Long Biến này quả nhiên là cao minh hơn nhiều so với thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp. Như chúng ta đã biết, biểu hiện trực quan nhất về phẩm chất cao thấp của một công pháp tu luyện huyền khí chính là số lượng kinh mạch có thể vận hành của huyền khí là nhiều hay ít. Thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp có thể vận hành 12 kinh mạch, còn kim lý hành 3 tầng đầu tiên của tâm pháp Ngư Long Biến lại có hẳn tới 18 đường. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, trực tiếp đóng áp thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp, đồng thời trực tiếp gỡ cài đặt nó ra khỏi điện thoại, cũng gỡ bỏ luôn cả thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp. Những ứng dụng này đã không còn dùng được nữa. Theo tốc độ vận chuyển của huyền khí thì không bao lâu ta có thể đạt tới cảnh giới võ sư cấp 1 đỉnh phong. Việc tiến vào cảnh giới võ sư cấp 2 chỉ là vấn đề thời gian. Tới lúc đó liền có thể tải xuống nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật rồi. Lâm Bắc Thần vô cùng hài lòng. Lúc này, Lâm Bắc Thần, mau ra đây đi, thời gian xuất đài đã đến. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Loli kiêu ngạo ngực to, Bạch Khâm Vân đứng ở cửa lớp vẫy tay. Nhất thời vô số ánh mắt cùng chung kẻ địch đều tập trung vào người Bạch Khâm Vân. Các nữ học viên của lớp 9 nhìn thấy Loli hung dữ và kiêu ngạo này thì giống như nhìn thấy kẻ thù diệt môn vậy. Tiểu sư muội này quả thực là không biết xấu hổ, ngày nào cũng đến dụ dỗ, bám lấy Lâm học trưởng. Không được, phải nghĩ cách để bảo vệ học trưởng, soái ca là của mọi người. Xuất con mẹ người á. Lâm Bắc Thần đứng dậy đi tới cửa phòng học, bật cười dương dương đắc ý, giơ tay đưa một viên hạt dẻ xào tức giận nói. Tiểu Bạch, ngươi là Tang Ma Ma sao? Không biết lớn nhỏ, không có quy tắc, gọi học trưởng. Bạch Khâm Vân vung tay muốn đánh, cuối cùng kiềm chế được hậm hực nói. Được được, học trưởng, mau đến cùng ta luyện kiếm. Lâm Bắc Thần bật cười, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không xuất đài nữa. Ca có tiền rồi, chắc không vì một đồng tiền vàng mà khiến bản thân uất ức. Trong thạch thành ở Bắc Hoang Sơn, kho báu của đám mạo hiểm giả sơn tộc kia đã bị Vân Mộng Vệ tịch thu. Theo luật pháp của đế quốc Bắc Hải, Lâm Bắc Thần là người lập công đầu thì có thể lấy được một khoản lớn trong đó. Nghèo đói đã bỏ ta mà đi rồi. Ca bây giờ đã bắt đầu giàu có trở lại. Còn cần phải ngày ngày uất ức chịu xuất đài tu luyện cùng ngươi sao? Không thể nào. Bạch Khâm Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật quá đáng ghét đi. Chính vào lúc này bên cạnh có người nói, Lâm học trưởng, có người tìm ngươi. Liếc mắt nhìn thấy một học viên tốt bụng đang dẫn theo trung đội trưởng Trần Kiếm Nam, thân mặc áo giáp của Vân Mộng Vệ từ xa bước tới. Lâm Bắc Thần cầm mắt sáng lên. Đây thực sự là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới, sau này chết có đốt hương muỗi thì cũng về. Thần tài rốt cuộc đã đến. Bạn học Lâm, đi ra chỗ khác nói chuyện. Trần Kiếm Nam với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy cửa giảng đường cực kỳ ồn ào, liền đề nghị đổi một chỗ khác để nói chuyện. Ta cũng đi, ta cũng đi. Bạch Khâm Vân nhảy cẫng lên mà nói. Nàng là một trong đương sự và là người biết được chuyện của Bắc Hoang Sơn. Trần Kiếm Nam cũng không phản đối. Đến một nơi yên tĩnh, Trần Kiếm Nam đưa ra một tài liệu có con dấu chính thức của ba phía quan chức, đó là thành chủ phủ, sở giáo dục và Vân Mộng Vệ. Có một tin xấu muốn nói cho người biết. Chúng ta quả thực đã tìm thấy hai cái hầm kho báu trong thạch thành của Bắc Hoang Sơn, nhưng bên trong trống rỗng, không còn để lại bất cứ tài sản nào. Sau đó Vân Mộng Vệ đã bắt được những người may mắn sống sót của Liên minh Mạo Hiểm Giả Sâu Mọt. Sau khi tra hỏi thì có được thông tin chính xác. Vào cái đêm ngươi đột kích và phá hủy thạch thành, đám người đại minh chủ đã tập trung tất cả tài sản trong thành và gửi đi, không rõ tung tích, Trần Kiếm Nam nói. Trước mắt của Lâm Bắc Thần liền tối sầm lại, nghĩa là gì? Tiền thưởng của ta tới tay đã bay mất rồi sao? Đây là huy chương công dân cấp 3 do thành chủ phủ, sở giáo dục và Vân Mộng Vệ cùng nhau ban hành. Trần Kiếm Nam lấy ra một cái huy hiệu có hình song kiếm giao nhau. Cái này có thể đổi thành tiền mặt được không? Lâm Bắc Thần hỏi. Trần Kiếm Nam đã quen thuộc với biểu hiện mê tiền của Lâm Bắc Thần, liền nói. Đương nhiên là không thể, nó chỉ là một phần thưởng vinh dự mang tính tượng trưng mà thôi. Cái đó... Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc sau đó lại hỏi. Nếu như ta bán nó cho người khác, phía quan chức có truy cứu trách nhiệm của ta không? Trần Kiếm Nam im lặng. Sau một lúc, ông ta từng câu từng chữ nói. Huy chương công dân cấp 3 tượng trưng cho vinh quang cao cả. Dựa vào huy chương, sau này bất luận người có tham gia quân đội, chính trị hay kinh doanh đều sẽ có được sự ưu tiên và ưu đãi ở mức độ nhất định. Huy chương này thuộc về một cá nhân xác định. Giống như huy chương này, bên trên sẽ có tên của ngươi. Chỉ khi ở trong tay ngươi thì nó mới có ý nghĩa. Lâm Bắc Thần cực kỳ đau buồn nói. Nói cách khác là sẽ không có ai ngu ngốc mà mua nó phải không? Vì mua về cũng vô dụng. Trần Kiếm Nam nói, chính là như vậy. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, tiện tay cất đi. Mình sớm muộn cũng quay về trái đất, căn bản không thể kinh doanh, tham gia chính trị, tham gia quân đội trong thế giới này, không có một chút tác dụng nào. Vậy những cái khác thì sao? Lâm Bắc Thần tha thiết chờ mong, ta đã giết chết nhiều sơn tặc như vậy, phía quan chức không có phần thưởng thiết thực nào cả sao? Trần Kiếm Nam nói, không có. Một chút cũng không có ư? Không có. Một đồng cũng không? Đều không có. Ta khinh. Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận, ta ghét đế quốc Bắc Hải. Trần Kiếm Nam lại nói, bởi vì trong thành trước giờ đều không có treo thưởng đối với liên minh mạo hiểm giả sâu mọt ở Bắc Hoang Sơn, vì vậy không thể có phần thưởng. Hơn nữa chuyện này ảnh hưởng rất lớn cho nên không thể công khai ra ngoài. Thành tích của ngươi cũng chỉ có thể để cho một vài người biết, nó sẽ vĩnh viễn được giữ bí mật. Cũng chính là nói đã không có tiền mà ngay cả danh tiếng cũng không cho. Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi. Trần Kiếm Nam gật đầu. Thấy thiếu niên đã tạo nên kỳ tích này, vẻ mặt có chút méo mó trong cơn tức giận, Trần Kiếm Nam lại nói, sơn tặc không có treo thưởng, quả thực là có chút kỳ lạ. Nhưng mà vào lúc này đây, đế quốc đang cần các thần dân đóng góp nhiều hơn, hy vọng người có thể hiểu cho. Hiểu, ta hiểu cái búa. Lâm Bắc Thần nguyền rủa trong lòng. Đúng rồi, bản thân ngươi cũng phải chú ý nhiều hơn. Sau lưng của đám sâu mọt Bắc Hoàng Sơn có một thế lực không thể coi thường, có thể nó sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Trần Kiếm Nam nhắc nhở hắn một câu rất chi là mơ hồ. Nói xong thì ông ta xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần sững sờ tại chỗ, sau đó nhớ tới điều gì, quay đầu lại nhìn Bạch Khâm Vân. Người sau thì đang khoanh tay trước bộ ngực to, cười khúc khích nhìn Lâm Bắc Thần, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Bắc Thần nở ra một nụ cười lương thiện và thơ ngây. Sư muội, ta đột nhiên cảm thấy mỗi ngày luyện kiếm cùng người vẫn rất là vui vẻ. Học trưởng, vừa rồi không phải người nói là luyện kiếm cùng ta là rất uất ức sao? Không uất ức, không uất ức. Thật lòng chứ? Thật lòng. Được, vậy thì chúng ta tới thao trường đi. Bạch Khâm Vân nhảy chân sáo đi đằng trước, Lâm Bắc Thần mặt ủ mày trau đi sau. Một sự kết hợp rất kỳ lạ. Ngay sau đó, cả hai đến thao trường. Còn chưa bắt đầu luyện tập đã nhìn thấy một đám người tụ tập ồn ào trên một sân luyện võ gần đó. Mấy chục học viên năm 3 và năm 2 đang xô đẩy nhau, không biết là đang tranh cãi về vấn đề gì. Đánh nhau à? Loại trường học lấy việc tu luyện võ đạo làm chủ thì xuất hiện các học viên đánh nhau thực ra rất phổ biến. Nhưng mà những cuộc ẩu đả với quy mô lớn như vậy thì lại không thường diễn ra. Lâm Bắc Thần rất ít hứng thú với những chuyện náo nhiệt như vậy. Hắn đứng bên cạnh giá vũ khí, cầm kiếm trong tay, chuẩn bị bắt đầu công việc giảng dạy. Bùm! Một bóng người từ trong đám đông bên cạnh bị đá văng ra ngoài rơi xuống đất, trượt tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Các người, hiếp người quá đáng. Đây là học viên của lớp 8 năm 2, khóe miệng chảy máu chật vật đứng lên. Các người là ghen tị với việc nhạc sư muội được tiến vào cuộc thi đấu chính thức cho nên mới cố ý làm khó nàng. Chẳng qua chỉ lật mũ của nàng một chút mà thôi, có gì to tát đâu chứ. Một học viên của năm 3 cười lạnh nói. Hơn nữa quan sư huynh cũng không biết, khuôn mặt này của họ Nhạc đã bị hủy. Đúng vậy, thật là đáng sợ. Khuôn mặt đó giống như có con rết xanh nằm sấp ở trên mặt vậy, xấu xí dọa chết người ta. Sớm biết xấu xí như vậy thì ai thèm lật mũ của nàng. Một nhóm học viên năm 3 lần lượt cười ồ lên trên nỗi đau của người khác. Bạch Không Ngân nghe vậy sắc mặt liền biến đổi. Nàng vừa nhìn thấy biểu hiện của Lâm Bắc Thần liền biết hỏng rồi. Quả nhiên Bạch Câm Vân còn chưa nói gì liền nhìn thấy khuôn mặt vốn dĩ không tình nguyện của Lâm Bắc Thần đột nhiên trở nên u ám, một vẻ mặt hung tợn không chút che giấu hiện ra, sải bước đi về phía đám đông. Trong đám đông, Nhạc Hồng Hương nhặt chiếc mũ rộng vành rơi trên mặt đất. Nàng đưa tay nhẹ nhàng phủi đất cát dính trên tấm vải đen, nhìn Quan Phi Độ với vẻ mặt bình tĩnh. Quan học trưởng, ngươi có gì chỉ giáo sao? Sắc mặt của Quan Phi Độ có chút khó coi. Hắn vốn dĩ cũng không biết rằng Nhạc Hồng Hương đã bị hủy dung, chỉ là không cam lòng. Thiếu nữ này dựa vào sự giúp đỡ của Lâm Bắc Thần mà tiến vào thi đấu chính thức. Lại nhìn thấy mấy ngày nay nàng lúc nào cũng đội chiếc mũ tròn rộng vành màu đen, dùng vải đen che mặt, cho nên mới cố tình tìm một cái cớ khiêu khích và hất mũ của nàng xuống. Trong dự liệu thì đây chỉ là một trò đùa nho nhỏ, nhưng lúc này thì đã không còn nơi nào lánh thân. Nhạc Hồng Hương vốn dĩ là một khuôn mặt trinh đẹp tri thức, tràn đầy nét đẹp cổ điển, có thể nói là một trong nữ thần của học viện số 3. Nhưng vì hai vết sẹo rắn rết ở nửa bên mặt trái mà lúc này trở nên vô cùng gớm ghiếc, khiến người ta buồn nôn. Ta cũng không biết, chuyện này cũng không thể trách ta, ai bảo bản thân ngươi không nói rõ ràng, Quan Phi Độ hậm hực nói. Ở bên cạnh có người âm dương quái khí nói, đây cũng là những gì một người đáng nhận. Rõ ràng là không có bản lĩnh bước vào cuộc thi đấu chính thức, lại dựa vào việc ôm đùi của Lâm Bắc Thần trà trộn vào. Ai mà biết ngươi có phải tự mình leo lên giường của Lâm Bắc Thần hay không? Giọng nói còn chưa dứt, bốp, Một cái tát tai giòn giã giống như một tia chớp trong ngày nắng đột nhiên nổ ra. Học viên nói kia còn chưa kịp phản ứng thì nhất thời giống như bị một cái búa sắt đập vào đầu, bay ra ngoài như đụng phải một cái xe. Một bóng người xông vào đám đông xuất hiện bên cạnh Nhạc Hồng Hương, chính là Lâm Bắc Thần. Mẹ kiếp, chuyện ngày hôm nay không xong đâu. Hắn gào thét như một con sư tử giận dữ. Quan Phi Độ vừa nhìn qua liền sửng sốt, trong lòng sợ hãi. Lâm Bắc Thần, ngươi... Không hay rồi, Tống sư huynh bị đánh chết rồi. Mấy học viên năm ba bên cạnh đều kinh hãi hét lên. Cậu học viên Tống Vũ, người vừa bị Lâm Bắc Thần tát bay, nửa khuôn mặt đã sưng phù lên như một trái đào chín mà bị nát, miệng chỉ còn lại vài cái răng. Hắn nằm trên mặt đất, máu từ trong miệng phụt ra, tay chân co quắp bất tỉnh, thương thế rất nặng. Cái đầu suýt nữa thì bị đánh nát. Lúc này sắc mặt của mọi người đều thay đổi, náo loạn đến mạng người sau, lúc này thì lớn chuyện rồi. Lâm Bắc Thần, người sắp đánh chết bạn học rồi, người... Quan Phi Độ với giọng nói sắc bén, ra tay quá tàn nhẫn ác độc. Người lo cho bản thân mình trước đi. Lâm Bắc Thần ánh mắt như đao nhìn chằm chằm vào Quan Phi Độ. Tại sao ngươi lại cởi mũ của Nhạc Hồng Hương? Ta... Quan Phi Độ chỉ cảm thấy một luồng áp lực khủng khiếp chưa từng có, giống như sóng thần nghiền ép hắn, trong đó có cảm giác chết chóc nghẹt thở như bị một thanh kiếm kề lên cổ, khiến hắn dường như quỷ phịch xuống đất. Xin lỗi. Lâm Bắc Thần gằn lên từng chữ. Ta không phải là cố ý. Quan Phi Độ nghiến răng nói. Ta cũng không phải cố ý làm như vậy. Lâm Bắc Thần cực kỳ khó chịu với câu nói vô trách nhiệm này của Quan Phi Độ. Không lẽ chỉ vì một câu nhẹ nhàng không cố ý thì có thể phủi sạch toàn bộ trách nhiệm của bản thân, gạt bỏ hết thảy tội lỗi và xoa dịu được những tổn thương mà người khác phải hứng chịu sao? Ta không muốn nhắc lại thêm lần nữa. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào Quan Phi Độ, bước tới đây quỳ xuống và xin lỗi. Quỳ xuống sao? Quan Phi Độ sau thời gian ban đầu bị áp bách bởi khí thế của Lâm Bắc Thần lúc này đã trấn tĩnh trở lại. Hắn cười lạnh nói, người nghĩ rằng ngươi là ai? Ngươi muốn ta quỳ gối trước mặt nàng ta thì ta phải quỳ chắc. Dựa vào cái gì cơ chứ? Nếu ta không quỳ thì ngươi có thể làm gì được ta? Đã cho ngươi cơ hội mà ngươi không làm thì thôi. Lâm Bắc Thần bước lên một bước, thần pháp Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ được sử dụng cực kỳ thuần thục, trong nháy mắt đã tới trước mặt Quan Phi Độ. Tốc độ quá nhanh của Lâm Bắc Thần khiến Quan Phi Độ không thể phản ứng lại kịp. Đến khi hắn nhìn ra thì hai tay của Lâm Bắc Thần đã đặt lên vai hắn từ lúc nào. Một cỗ lực lượng khổng lồ nhanh chóng xuất hiện ép mạnh xuống. Ngươi! Quan Phi Độ vừa mới mở miệng thì đột nhiên cảm giác một luồng áp lực mãnh liệt, dồn dập giống như núi Thái Sơn đè lên cơ thể. Với khả năng quán hiện tại thì căn bản không cách nào chống cự. Hai đầu gối lập tức nhũn ra, bất chỉ bất giác quỳ xuống, răng rắc. Âm thanh của từng chiếc xương gãy vụn truyền ra. A! Quan Phi Độ hét lên thảm thiết, gương mặt anh Tuấn ngày thường không duy trì nổi nữa, nhăn nhó. Đầu gối của ta, Lâm Bắc Thần, ngươi! Một cái quỳ này đã trực tiếp khiến xương bánh chè của hắn vỡ vụn ra thành từng mảnh, chát chát. Lâm Bắc Thần dùng tay tát mạnh vào mặt Quan Phi Độ, khiến toàn bộ những lời của hắn chuẩn bị nói ra đều phải nuốt trở lại. Sắc mặt Quan Phi Độ trắng bệch, hai bên gò má xuất hiện hai dấu tay đỏ bừng. Trong nội tâm của hắn lúc này cực kỳ hoảng sợ. Trước đoán cho rằng Lâm Bắc Thần dạo gần đây mặc dù danh tiếng tăng mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đệ tử năm 2, nếu đem so với mình thì vẫn có cách biệt rất lớn. Nhưng sự thật đã chứng minh thực lực của Lâm Bắc Thần hiện tại quá mức khủng bố, không phải là người như hắn có thể so sánh được. Tại sao hắn có thể mạnh đến như vậy? Không cẩn thận nên dùng lực hơi mạnh, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, thật ngại, ta cũng không phải cố ý làm như vậy. Quan Phi Độ nghe thấy thì vừa lo lắng vừa tức giận. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận sự đau đớn và nhức nhối truyền tới tận chân răng. Hai mắt trừng lên nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, định nói thêm vài lời khó nghe. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng giống như sắp ăn thịt người của Lâm Bắc Thần, thì hắn không còn dám ho he gì nữa. Những đệ tử năm ba khác lúc này cũng đã loạn hết cả lên. Mau đi gọi giáo viên tới đây, Lâm Bắc Thần đánh chết người rồi, có người hô lớn. Tên đệ tử Tống Vũ bị Lâm Bắc Thần tát bay lúc trước hiện giờ miệng mũi phun máu tứ chi co giật. Rõ ràng là đã hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Bạch Khâm Vân ở lại gần chỗ Tống Vũ đang nằm, đưa tay ấn lên mũi hắn để kiểm tra, sau đó ngẩng đầu lên nói, nhanh chóng một ngụm thủy hoàn đi, nếu không sẽ thực sự xảy ra án mạng đó. Lâm Bắc Thần nghe vậy nhanh chóng sử dụng thủy hoàn thuật, vung tay ném một cái thủy hoàn về phía Tống Vũ. Thủy hoàn màu lam nhạt trong nháy mắt bao phủ khắp người Tống Vũ, sau đó khoảng mười mấy hơi thở thì thương thế quán chuyển biến tốt, miệng vết thương bắt đầu khép lại. Bởi vì chấn thương lần này không quá nặng cho nên hiệu quả trị liệu của thủy hoàn thuật là cực tốt. Còn mẹ nhà nó, vừa nãy là ai đánh ta? Tống Vũ sau khi hồi phục lại thoáng cái nhảy dựng lên, vừa thở hổn hển vừa mắng. Đang yên đang lành thì lại bị ăn một tát gần chết, khiến tiểu tử này cực kỳ bức xúc. Những chuyện phát sinh sau đó thì hắn căn bản không biết. Ký ức trong đầu đã dừng lại ở việc bị một bàn tay đập thẳng vào mặt. Chát. Lâm Bắc Thần giơ tay tát mạnh một cái, Tống Vũ ngay lập tức nằm gục xuống đất, miệng mũi phun máu thêm lần nữa. Sau đó Lâm Bắc Thần lại ném cho hắn một cái thủy hoàn, thương thế nhanh chóng được chữa khỏi. Lâm Bắc Thần, ngươi vậy mà. Tống Vũ đứng dậy mở miệng mắng to, nhưng chưa kịp nói hết câu thì lại đánh, lại chữa trị, lại đánh tiếp. Những người đứng bên cạnh xem náo nhiệt thấy vậy thì đều ngây người. Trong khi đó đôi mắt của Bạch Khâm Vân lại tỏa sáng, hai tay ôm ngực nhìn một cách say sưa. Không ngờ thủy hoàn thuật còn có thể dùng như vậy, thực sự là hả giận. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tống Vũ lúc này đã quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng kinh hoàng vạn phần vội vàng hét lớn. Cha, ông nội, ta sai rồi, ta nhận lỗi. Ngươi muốn ta làm gì cũng được, chỉ là đừng đánh ta. Lâm Bắc Thần cũng không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía Quan Phi Độ. Quan Phi Độ thấy vậy thì cắn răng nghiến lợi nói, có gan thì ngươi cứ giết ta đi, nếu không thì chờ khi giáo viên của học viện đến, họ nhất định không bỏ qua cho ngươi. Bạch Khâm Vân dùng ánh mắt thương hại mà nhìn Quan Phi Độ, tiểu tử này thực sự muốn tìm đường chết. Nếu hắn biết lúc ở trong Bắc Hoang Sơn, Lâm Bắc Thần đã từng giết chết mấy trăm sơn tặc, hơn nữa đều sử dụng những thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn như là chặt đầu hay là chọc tim, thì đoán chừng lúc này đã xón đái ra quần vội vàng, kêu cha khóc mẹ. Được, người rất gàn dạ, Lâm Bắc Thần cười lạnh. Tiền thưởng vốn là đã sắp tới tay tự nhiên bay mất khiến choán mặc dù tức giận, nhưng không có chỗ để phát tiết. Trong kỳ thi đấu giữa năm của học viện lần trước, tên Quan Phi Độ này vẫn luôn tìm cách để kiếm chuyện với mình. Lúc đó vì vướng phải một số chuyện cho nên chưa kịp tính sổ với hắn. Không ngờ lần này hắn lại dám tiếp tục gây sự. Bành! Lâm Bắc Thần nhảy lên tung thẳng một cước. Quan Phi Độ kêu thảm một tiếng bị đá bay ra ngoài mấy mét. Lâm Bắc Thần bước tới cưỡi lên người hắn, hai tay đánh liên tục, phanh phanh. Cứ một quyền rồi lại một quyền nện thẳng vào mặt Quan Phi Độ. Này thì giả bộ này, này thì tung tin đồn này. Nếu đã có gan thì mày đừng cầu xin tha thứ. Ta đánh chết cái đồ con cháu con rùa. Ta là người có vấn đề về trí tuệ. Điều này được công nhận qua thánh chỉ của Hoàng đế đế quốc. Kể cả ta có giết người đi chăng nữa thì ngươi có thể làm gì được ta? Lâm Bắc Thần vừa đánh vừa quát lớn. Các học viên đứng xung quanh đều cảm thấy ngây người. Đánh nhau như vậy hình như không đúng phong cách lắm thì phải. Tống Vũ quỳ rạp trên mặt đất, hai tay ôm mặt, thân thể run cầm cập, thầm cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã chịu nhận sai từ sớm. Bạch Khâm Vân lúc đầu còn định sẽ tiến lên ngăn cản, sau đó lại quyết định đứng im tại chỗ, là vì nàng thấy được mặc dù bộ dạng Lâm Bắc Thần lúc này rất dọa người, nhưng lại không hề sử dụng toàn lực. Hùng hổ như vậy chẳng qua chỉ muốn sỉ nhục tên kia. Sau khi bị đánh liên tiếp mười mấy quyền thì khuôn mặt Quan Phi Độ đã hoàn toàn biến dạng, nhưng lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Qua như hắn xui xẻo, không gây sự với người khác thì thôi, hết lần này tới lần khác lại gây sự với Lâm Bắc Thần trong lúc hắn đang nổi điên. Nhạc Hồng Hương cầm chiếc mũ rộng vành trên tay, không đội lên mà cũng không can ngăn. Nàng tin tưởng Lâm Bắc Thần làm việc sẽ có chừng mực. Mà Lâm Bắc Thần lúc này rõ ràng đang bất bình thay cho nàng. Trong tình huống như vậy mà nàng đứng ra ngăn cản thì không phải đang đánh mặt hắn hay sao? Giáo viên đến rồi, các giáo viên cũng đến rồi. Một đệ tử hét lớn, đám người tụ tập gần đó nhanh chóng tránh ra thành một lối đi. Lúc này giáo viên chủ nhiệm khối 5-3 là Lưu Khải Hải đang dẫn theo mấy giáo viên vội vàng đi tới. Mau dừng tay lại, một vị giáo viên lớn tiếng quát. Lâm Bắc Thần, cho đây là đang muốn lật trời phải không? Vừa nãy thân hình hắn vừa lóe lên định kéo Lâm Bắc Thần ra khỏi người Quan Phi Độ. Nhưng khi tay của hắn vừa mới chạm vào vai trái của Lâm Bắc Thần thì nghe được một tiếng nổ bành. Sau đó từ trên người Lâm Bắc Thần xuất hiện một cỗ kình lực vô hình vọt thẳng tới, khiến thân hình giáo viên này lập tức chao đảo phải lui về sau 3-4 bước mới có thể đứng vững. Lớn gan. Vì giáo viên này thấy vậy thì giận tím mặt, đang muốn ra tay thêm lần nữa, thì Lưu Khải Hải đứng bên cạnh đã vội vàng kéo lại. Chủ nhiệm. Vì giáo viên này không hiểu hành động của Lưu Khải Hải là có ý gì. Lưu Khải Hải lắc đầu với hắn, sau đó tiến lên một bước nói. Bạn học Lâm, cho trước tiên cứ dừng tay lại đã, rồi có chuyện gì từ từ nói. Nếu có điều kiện gì thì có thể nói với ta. Lâm Bắc Thần nghe vậy mới chịu thả Quan Phi Độ ra. Khuôn mặt hắn ta lúc này đã sưng lên còn hơn cả cái đầu heo, nằm trên mặt đất rên rỉ, ý ắt. Rất may là không có vết thương nào nguy hiểm tới tính mạng. Lưu chủ nhiệm, ta chỉ có một điều kiện duy nhất. Lâm Bắc Thần vén tay áo lên, đưa tay chỉnh sửa lại vạt áo cùng mái tóc đã rối tung trên đầu, rồi xoa nhẹ vết máu trên nắm tay mà nói. Đó là đuổi Quan Phi Độ và tên Tống Vũ này ra khỏi học viện sơ cấp số 3 ngay lập tức. Ngoài ra tất cả những đệ tử đã cười nhạo Nhạc sư muội hôm nay phải xếp hàng, sau đó lại đây xin lỗi. Cái gì? Vị giáo viên mới ra tay trước đó giận dữ nói, đuổi học Quan Phi Độ và Tống Vũ. Lâm Bắc Thần, cho có ảo tưởng không vậy? cho rằng trò là ai, là hiệu trưởng chắc. Lâm Bắc Thần không thèm để ý tới hắn, nhìn về phía Lưu Khải Hải sau đó nói tiếp. Ta không phải là người nào cả, ta chẳng qua chỉ là một đệ tử bình thường, không quen với việc nhìn mấy thằng đệ tử cặn bã của năm ba, tùy ý bắt nạt những đệ tử phổ thông ngay trên sân trường mà thôi. Lưu chủ nhiệm, ngươi là người có tiếng nói trong năm ba, vì vậy xin hãy cho ta câu trả lời chắc chắn. Còn nếu như các giáo viên của năm ba không đồng ý, vậy ta sẽ đi tìm hiệu trưởng. Mà nếu cả hiệu trưởng cũng không đồng ý, ta sẽ rời khỏi học viện sơ cấp số 3. Tướng mạo bình thường, Cổ Thiên Lạc, đệ tử, phổ thông, Lâm Bắc Thần. Chuyện này, Lưu Khải Hải nghe vậy thì cực kỳ hoảng sợ. Sự việc lần này đã hoàn toàn vượt tầm kiểm soát của ông ta. Mặc dù ông ta không biết chuyện gì đã xảy ra trong kỳ đặc huấn tại Bắc Hoang Sơn, nhưng vẫn biết rõ Lâm Bắc Thần bây giờ đã không giống trước kia. Sau khi trải qua thi đấu giữa năm cùng ước hẹn thử kiếm, thì vị thiên kiêu này đã được rất nhiều nhân sĩ âm thầm xưng là thiên tài số 1 kiếm đạo của Vân Mộng Thành. Nếu để hắn rời khỏi học viện sơ cấp số 3, thì đây chắc chắn là sự tình mang tính hủy diệt đối với học viện. Đến lúc đó thì mấy vị hiệu trưởng của các học viện sơ cấp lớn chung quanh Vân Mộng Thành chỉ e là có nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ bật cười sảng khoái. Ngay cả hiệu trưởng của học viện sơ cấp Hoàng Gia sợ là cũng sẽ đích thân tới tận nơi trao học bổng toàn phần để mời hắn nhập học. Người đang uy hiếp ai chứ? Giáo viên ra tay đầu tiên vô cùng tức giận. Đừng quên, lúc đầu là ai đã chứa chấp người, là ai cho phép người trốn trong học viện khi Chiến Thiên Hầu Phủ sụp đổ. Lâm Bắc Thần, cánh của ngươi vẫn còn chưa cứng, không nghĩ đến việc báo ân, liền đã bắt đầu uy hiếp học viện rồi à? Lưu Khải Hải vừa nghe liền biết là sắp gây go. Giáo viên này căn bản không biết chuyện của cuộc ước hẹn thử kiếm. Nếu nói báo ân, Lâm Bắc Thần đối với các vị giáo viên đã giúp đỡ mình có thể nói là ân một giọt nước tương báo cả dòng sông. Về phần học viện số 3, lúc đó có rất nhiều giáo viên hận không thể đuổi hắn đi ngay lập tức. Sở dĩ có thể tiếp tục ở lại hoàn toàn là do Lâm Bắc Thần tự mình giành lấy, trực tiếp giành được hạng nhất trong cuộc thi giữa năm mới có tư cách ở lại. Huống hồ hắn còn giành được danh ngạch trong trận thi đấu chính thức của một cuộc thi thiên kiêu tranh bá cho học viện. Đây là sự báo đáp gấp bội cho học viện. Lâm Bắc Thần của ngày hôm nay đã hoàn toàn không nợ học viện số 3 chút nào. Cầm miệng. Vừa nghĩ đến điều này, Lưu Khải Hải quát lớn một tiếng, tức giận trừng mắt với giáo viên trẻ tuổi kia mà quát, lùi xuống. Cái này, giáo viên trẻ tuổi kia liền sững sờ, nhưng uy nghiêm của chủ nhiệm khối, hắn tuyệt đối không dám mạo phạm, thế là vội vàng nói, được. Hắn không cam lòng lùi về phía sau. Bạn học Lâm, đã là mâu thuẫn giữa các học viên, sao không để các trò tự mình giải quyết chứ? Quan Phi Độ cũng là một trong nhân tài của trường chúng ta, sao không? Lưu Khải Hải nói với vẻ mặt ôn hòa. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời, không được, với điều kiện của ta, một chữ cũng không nhượng bộ. Các giáo viên khác nghe vậy trong lòng vô cùng tức giận, bao nhiêu năm nay bọn họ chưa từng nhìn thấy học viên nào kiêu ngạo như vậy. Nếu như Lâm Bắc Thần bỏ học, vậy ta cũng bỏ, Bạch Không Vân đột nhiên mở miệng, hắn đi đâu ta sẽ theo tới đó, ta tin rằng với thực lực của ta, các trường khác ở Vân Mộng Thành cũng tranh giành muốn có, hì hì. Xung quanh náo động lên, nhà Hồng Hương đội chiếc mũ có vải đen che kín mặt nhẹ nhàng đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần. Ta cũng vậy. Nàng cũng là người đã lọt vào trận thi đấu chính thức của Thiên Kiêu tranh bá. Mặc dù tư chất có hạn, không thể vào được học viện sơ cấp Hoàng gia, nhưng mà các học viện khác thì chắc chắn cũng sẽ tranh giành nàng. Các học viên chung quanh vốn dĩ đang náo động đột nhiên trở nên yên lặng. Bầu không khí bỗng chốc trở nên rất kỳ lạ. Bọn họ nhìn ba bóng người đang đứng cùng nhau, đột nhiên vô cùng ngưỡng mộ. Đây là tình bạn học kiểu gì vậy? Đây là tình bạn kiểu gì? Ai lại không muốn có những người bạn như vậy? Ai mà không hy vọng khi mình bị đối xử bất công, cũng có những người bạn như vậy đứng ra, cùng tiến cùng lui với mình. Ngay cả các giáo viên vốn dĩ đang tức giận cũng đột nhiên phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như họ nghĩ. Một khi cả ba học viên này đều bỏ học, học viện sơ cấp số 3 vừa mới phục hưng dáng dấp được một chút, lập tức lại bị đánh về nguyên hình. Cho đến lúc này, các giáo viên bình thường mới nhận ra sức nặng của ba học viên đứng trước mặt bọn họ, rốt cuộc lớn đến mức nào. Lưu Khải Hải vừa tức giận vừa bất lực. Hôm nay nếu như ông ta thực sự chọc giận ba học viên này, vậy thì cái chức chủ nhiệm khối này cũng coi như kết thúc. Ông ta đang định nói thì lúc này có một giọng nói khác vang lên. Ta cũng vậy. Không biết từ bao giờ, hắn bất phụ thiên tài, đệ nhất năm ba chậm rãi bước tới. Hắn là một người trầm mặc ít nói, cho nên cũng không nói gì nhiều, mà trực tiếp lựa chọn đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần. Thái độ nói lên tất cả. Lưu Khải Hải trừng to hai mắt mà nói, bất phụ. Trò cũng... Hàn Bất Phụ là thiên tài mà ông ta khổ công bồi dưỡng. Ông ta đối với Hàn Bất Phụ giống như Sở Ngân đối với Lâm Bắc Thần vậy, đã coi như dốc hết tâm huyết, đặt kỳ vọng rất cao. Không ngờ rằng vào lúc này, ngay cả đệ tử đắc ý nhất của mình cũng uy hiếp mình. Hàn Bất Phụ hành lễ với Lưu Khải Hải rồi nói, thưa thầy, người đã luôn dạy ta rằng trường kiếm ở trong tay, hiệp nghĩa ở trong tim, mũi kiếm có thể cùn nhưng nghĩa khí bất bình. Hôm nay đám người Quan Phi Độ vô lễ trước, ức hiếp bằng hữu của ta, nếu như ta không nói giúp bằng hữu, vậy há chẳng phải hộ thẹn với lời dạy dỗ của ngươi sao? Lưu Khải Hải nhất thời không biết nói gì. Hàn Bất Phụ lại chân thành nói, đám người Quan Phi Độ ỷ mạnh hiếp yếu ngay trong khuôn viên trường, mặc ý bắt nạt đã không phải một lần hai. Ta cho rằng học viện muốn phục hưng thì bắt buộc phải thanh trừ những con sâu làm giàu nổi canh này, chỉnh đốn tác phong học tập và kỷ luật trên dưới một lòng, chỉ có như vậy mới có thể thực sự khôi phục vinh quang xưa. Những lời này hắn đã muốn nói ra từ lâu nhưng trước giờ không có cơ hội để nói. Một là hắn không giỏi về ăn nói, hai hắn không nghĩ rằng lời nói của mình sẽ có tác dụng. Nhưng sự lựa chọn lời nói và hành động của Lâm Bắc Thần hôm nay lại khiến hắn cảm thấy kính phục và hổ thẹn, cho nên hắn phải đứng ra. Tốt, rất tốt, Lưu Khải Hải nghiến răng nói, ta hứa với các trò. Một lời nói ra lập tức khiến Quan Phi Độ mặt tản như tro. Chủ nhiệm Lưu, ta bị oan, hắn lớn tiếng gào thét, cầm miệng. Lưu Khải Hải hét lớn, người đâu, lôi hai con sâu làm giàu nồi canh này đi cho ta, nhốt vào phòng tạm giam, bảo phụ mẫu của bọn chúng đến học viện mà dẫn người về. Lập tức có giáo viên lôi Quan Phi Độ và Tống Vũ đi. Lâm Bắc Thần đưa tay chỉ vào mấy học viên năm ba trong đám người vây xem. Ngươi, ngươi, còn cả ngươi nữa, mau qua đây xin lỗi. Đây đều là những người đã cùng với đám người Quan Phi Độ bắt nạt Nhạc Hùng Hương trước đó. Nhìn thấy tình hình đã thay đổi như vậy, bọn họ không dám manh động chút nào. Học viên mũi nhọn như Quan Phi Độ đã bị Lâm Bắc Thần cho đồng quy vu tận. Sợ rằng Lâm Bắc Thần lại muốn đồng quy luôn cả bọn họ, ai nấy đều bước tới trước mặt Nhạc Hồng Hương cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, Nhạc học muội, ta xin lỗi. Từng người một nói lời xin lỗi, Nhạc Hồng Hương không đáp lại, chỉ bình tĩnh tiếp nhận. Trong đó có một học viên lắm mồm lúc trước, vừa nói xin lỗi xong, Lâm Bắc Thần trực tiếp tát cho một cái. Sau này quản tốt cái miệng của mình. Người đó mặt mũi bầm dập xấu hổ muốn chết, nhưng không dám nói bất kỳ lời độc địa nào. Đợi đến khi những học viên này đều xin lỗi xong, Lâm Bắc Thần liếc nhìn chung quanh rồi nói, ta biết trong số các ngươi có người trong lòng không phục. Hắn cười lạnh một tiếng, các ngươi có lẽ đã quên ta là ai. Các sinh viên vây xem cũng như Lưu Khải Hải và các giáo viên khác đều giật mình, ngươi không phải chính là Lâm Bắc Thần sao? Là nghe thấy hắn nói, lão tử là Lâm Bắc Thần, một tên ăn chơi chắc táng, cặn bã, phá gia chi tử lớn nhất của Vân Mộng Thành. Là do gần đây ta không đủ cặn bã, hay là các ngươi ai nấy đều lớn mạnh cả rồi, bắt nạt bằng hữu của ta, là còn muốn nói đạo lý với ta? Lão tử là người nói đạo lý sao? Lâm Bắc Thần lớn tiếng quát hỏi. Sau khi những lời này nói ra, từng hàng vạch đen trên trán của Lưu Khải Hải và các giáo viên đều rủ xuống. Còn những học viên khác lúc này giống như bừng tỉnh cơn mơ, cảm thấy lời này của Lâm Bắc Thần thực sự con mẹ nó là có lý. Đúng vậy, ở trước mặt họ, tên cặn bã như Lâm Bắc Thần đã từng nói đạo lý khi nào? Tại sao bây giờ khi thực lực của hắn nâng cao, mình và những người khác lại có thể cho rằng hắn trở thành người tốt? Các người đều nhớ kỹ cho lão tử, trong Vân Mộng Thành này chỉ có một tên ăn chơi chắc tán, đó chính là Lâm Bắc Thần ta. Ở học viện số 3 này chỉ có một ác bá, đó cũng chính là Lâm Bắc Thần ta. Chỉ có ta đi ức hiếp người khác, chứ không ai có thể ức hiếp ta. Sau này mỗi người trong các ngươi tốt nhất đầu óc tỉnh táo một chút, đừng có chọc cho ta khó chịu. Nếu không thì... Tiếng cười lạnh cuối cùng khiến tất cả học viên đều sởn tóc gáy. Bọn họ ý thức được là Đại Ma Vương vườn trường đã quay trở lại. Lưu Khải Hải và các giáo viên khác cuối cùng xoay người rời đi. Các học viên năm ba vây xem cũng dần giải tán. Bọn họ đã tìm lại được nỗi sợ khi bị Lâm Bắc Thần thống trị. Đương nhiên, hầu hết các học viên và giáo viên vẫn đang tiêu hóa tác động của vụ việc mới xảy ra đối với học viện số 3. Hàn học trưởng, ngươi quay về e là sẽ có chút phiền phức. Đám mây đen trên mặt Lâm Bắc Thần biến mất hoàn toàn, như thể tất cả mọi chuyện đều chưa hề xảy ra. Hắn nhìn Hàn Bất Phụ cười nói, lời nói và hành động vừa rồi của ngươi đã làm tổn thương sâu sắc trái tim của chủ nhiệm Lưu. Trong lòng ông ta bây giờ chắc hẳn rất nguội lạnh. Hàn Bất Phụ nói, ta sẽ đi xin lỗi thầy. Ta tin rằng thầy sẽ hiểu lựa chọn của ta. Thầy là một kiếm sĩ chân chính, sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà trách phạt ta. Nhạc Hồng Hương liền bước tới hành lễ với Hàn Bất Phụ. Hàn học trưởng, đa tạ. Hàn Bất Phụ cười khổ nói, người mà ngươi phải cảm ơn thực sự chính là Lâm Sư Đệ. Ta chẳng qua chỉ phụ họa mấy câu. Ta nên thay mặt cho năm ba, xin lỗi Nhạc sư muội mới đúng. Sau này ta cũng sẽ ràng buộc kỷ luật năm ba thật tốt. Hắn chính là ghế đầu của năm ba, là người có trách nhiệm ràng buộc kỷ luật các bạn học. Được rồi, đừng có cảm ơn đi cảm ơn lại nữa. Hai người các người có làm quá lố không đấy? Bạch Khâm Vân cười khúc khích nói, Bốn người chúng ta đều đã trải qua đồng sinh cộng tử ở Bắc Hoang Sơn, còn giao tình hơn cả sinh mạng. Nếu thực sự coi như ba người kia là bằng hữu, thì đừng khách sáo với nhau như vậy. Hàn Bất Phụ mỉm cười. Tiểu Bạch, ngươi lại có thể nói ra những lời như vậy, thực sự khiến người ta lau mắt mà nhìn. Bạch Khâm Vân đột nhiên tức giận. Ngươi có ý gì chứ? Chẳng lẽ trước kia ta không biết ăn nói sao? Lâm Bắc Thần liền nói. Đương nhiên, may mà ngươi nói là đồng sinh cộng tử, chứ không phải là đồng giường cộng gối. Nhạc Hồng Hương phì cười. Bạch Khâm Vân ôm tay trước ngực. Có cái gì không đúng sao? Chúng ta ở Bắc Hoang Sơn ngủ chung một lều, có khác nào là đồng giường cộng gối đâu. Ba người khác đều trợn tròn mắt. Ngươi có thể giữ mồm giữ miệng một chút được không? Ồ, đúng rồi, ta còn có món quà nhỏ muốn tặng cho nhạc sư tỷ. Bạch Khâm Vân vỗ ngực một cái, trong sóng biển dập dần, từ trong cái túi bách bảo nang mang ra một cái túi nhỏ hơn đưa cho Nhạc Hồng Hương. Nhanh mở ra xem đi, người nhất định sẽ thích. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này, và mình cũng xin nhắc lại để các bạn nắm được, đấy là chủ nhật thì mỗi chuyện mình chỉ ra một phần thôi. Nói thật là hôm nay vừa cái vụ tôi thức đêm tôi đọc truyện nên là tôi đã không thể đưa con tôi về quê được, bởi vì khi tôi dậy thì vợ con nó đã về quê mẹ nó hết rồi. Thế nhưng mà bây giờ tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút, nhọc thật sự anh em ạ. Đêm qua tôi cày chuyện mà anh em biết rồi. Cày chuyện thì đâu có cày không được. Cày chuyện nó đi kèm với một gói thuốc, một ấm chè đặc. Mà bây giờ cái họng nó cứ lào khào, chịu lắm. Thôi thì mong anh em tiếp tục tương tác với clip nhá. Cảm ơn mọi người. Nếu anh em nào tốt bụng thì có thể donate một chút. Mẹ dạo này đói như chó rách, nó cũng bị công an phạt nữa.